Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 276, lực trấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Giết người ở trong ngục giam tự nhiên là tử hình. Nhưng Mặc Thời Khiêm còn cố ý sai người ta chụp ảnh người phụ nữ kia cấu kết với người đàn ông khác để ông ta xem. À, không đúng, là vài người, cùng với những tên đàn ông khác nhau. Tên ăn trộm kia sau khi xem xong tinh thần hỏng mất. Thiếu chút nữa đụng tường đụng chết chính mình. Về phần người phụ nữ kia, vốn liền qua tay nhiều người với những gã đàn ông có tiền khác nhau. Trước kia là sống cuộc sống như một gái điếm. Hiện tại là treo biển hành nghề chức nghiệp một gái điếm rồi. Chỉ là còn muốn rẻ hơn chào giá thấp nhất. Cả đời không chịu nổi. Cực kỳ buông thả. Chỉ là những chuyện này chị Hoan cũng không biết. Trước mặt dù sao chị ăn cũng là đã chết. Nhưng lần này này thật ra cũng không tính hạ sát thủ. Nhưng Phong Hành nhíu mày. Không có làm đánh giá. Chỉ nói chữ được, liên tục như vậy vài lần. Chỉ cần nghe thấy kết cục này. Phỏng chừng nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không lại có người dám làm gì Trì Hoan. Anh muốn, vốn chính là lực trấn nhiếp này. Trì Hoan là bị người đàn ông nắm rời đi phòng bao. Cô giống như một con rối gỗ theo sau lưng anh. Khuôn mặt xinh đẹp không có biểu tình gì. Hai mắt cũng là thẳng tắp. Cả người có vẻ có vài phần ngốc trệ nói không nên lời. Thang máy là tư nhân. Trong không gian phòng bế cũng chỉ có bọn họ. Mặc Thời Khiêm vừa ấn lên phím số 1, tay còn chưa thu hồi. Trong lòng đột nhiên ấm áp, anh ngẩn ra, cúi đầu liền nhìn thấy cô gái ôm thắt lưng anh, vùi đầu ở trong ngực anh, tóc dài rũ đến thắt lưng, thấy không rõ biểu tình của cô, thu hồi tay trực tiếp ôm ngược lấy cô, cúi đầu, cằm để ở đỉnh đầu của cô, tay kia thì chậm rãi vuốt ve tóc cô, cách chương.